Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo, chương 471, chương 471, mà nữ tế đàn. Canh thứ tư, lại nói Thiệu Dương quay đầu, tự nhiên chính gặp được Nhạc Phi, Nam Sơn Hòa Thượng, Trương Hiến bọn người, Nhạc Nguyên Soái. Thiệu Dương vậy không khỏi kinh ngạc. Nhạc Phi gật đầu, hớn hở nói, Phạm tiên sinh, lúc trước chúng ta đều đang lo lắng ngươi. Bất quá Phạm tiên sinh quả nhiên cát nhân thiên tướng, thoát khốn mà ra. Thiệu Dương bận bịu khách khí nói, ai, cũng là tốt một phen vất vả. Hắn qua loa đi qua, lại liền vội hỏi lên hắn bị ma nữ mang đi về sau phát sinh sự tình. Nhạc Phi bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không giấu giếm Thiệu Dương. Nói, nguyên lai, Thiệu Dương mặc dù bị cái kia ma nữ cầm đi, nhưng Nhạc Phi đã dần dần chế trụ Hoàn Nhan Tông bật. Cho nên Nhạc gia quân cũng liền dần dần đứng vững trận tuyến. Cuối cùng đem cái này một tôn lô đỉnh một lần nữa đúc thành. An trí xuống, mà chịu lô này đỉnh thần uy ảnh hưởng. Nhạc gia quân sĩ khí đại trấn, mà cứ kéo dài tình huống như thế, kim binh sĩ khí đại suy. Vậy bởi vậy, Nhạc Phi thừa cơ dẫn theo Nhạc gia quân phá vây đi ra, xông ra Thái Hành Sơn Mạch. Đương nhiên, phen này khổ chiến, vậy khiến cho Nhạc gia quân tổn thất nặng nề. Thiệu Dương nhìn quanh một phen, âm thầm đánh giá, chỉ sợ tổn thất không dưới ba thành. Mới chỉ đúc lại một tôn lô đỉnh, Nhạc gia quân đã tổn thất ba thành, mà lúc này kim binh lại có phòng bị nghĩ đúc lại còn lại tám đỉnh. Chỉ sợ cũng rất khó khăn a. Duy nhất có thể lấy thoáng an ủi là ma nữ rời khỏi, tóm lại là để Hoàn Nhan Tông bật nơi đó ít đi rất nhiều tin tức. Bất quá Thiệu Dương tại lo lắng, Nhạc Phi cùng Nam Sơn Hòa Thượng bọn hắn từng cái lại có chút phấn chấn. Nhạc Phi chủ động hướng Thiệu Dương nói cảm ơn. Phạm tiên sinh, may mắn mà có ngươi đúc lại lô đỉnh kế sách. Ta đã cảm giác được, ta đại tống khí vận lại khôi phục rất nhiều. Mà kim sự cường thế, cũng đã bị ngăn chặn rất nhiều. Nhạc Phi tu vi thông thần, đối với loại này thiên địa khí vận, tự nhiên cũng có được mơ hồ cảm giác. Về phần tổn thất, Nhạc Phi mặc dù vậy rất đau lòng. Đây là hắn huấn luyện thật lâu tinh nhuệ, có thể tuyển nhập cái này một nhánh trong quân đến, cả đám đều trung thành đáng tin, thực lực không tầm thường. Đáng tiếc, mới chỉ một trận chiến liền tổn thất cái này rất nhiều, nhưng chiến tranh làm sao có thể không chết người. Tổn thất lại lớn, có thể đổi hắn trở về nhóm Đại Tống phục hưng. Vậy quyết định là tính toán. Huống chi Thiệu Dương nhất chuyển con mắt, từ Nhạc Phi sau lưng nhìn thấy đi theo Vương Thiện. Cái sau hướng về Thiệu Dương khẽ gật đầu. Phạm tiên sinh, Thiệu Dương khẽ giật mình. Đã hiểu được, hiển nhiên, Vương Thiện lần này tham dự tiến vào Tống Kim chi chiến, mà như là đã xuất thủ, thế tất bị Kim Quốc lưu lại ý đến. Trước đó bọn hắn có thể tại Thái Hành Sơn Mạch bên trong trở thành chúa tể một phương, chủ yếu vẫn là bởi vì Kim Quốc chủ lực tại nhằm vào Đại Tống, không rảnh bận tâm bọn hắn. Nhưng lần này chọc giận Kim Quốc, vạn nhất Kim Quốc đại quân áp cảnh, từng bước ép sát, bọn hắn tự nhiên vạn không may mắn khả năng. Lại tăng thêm mắt thấy lô đỉnh đúc thành, Đại Tống khí vận khôi phục, cũng cho Vương Thiện tăng lên không bớt tin tâm. Cho nên, Vương Thiện dứt khoát kiên quyết đầu nhập vào Nhạc Phi dưới trướng. Nhạc Phi tự nhiên cũng là vui vẻ, an bài nhân thủ mang theo Vương Thiện hàng xóm láng giềng thân quyến, hướng phía nam rời đi. Đợi đến dàn xếp thích đáng về sau, lại chọn lựa tinh nhuệ, đến cùng bọn hắn tụ hợp. Thiệu Dương hiểu rõ, cứ như vậy, tự nhiên lại nhiều tăng rất nhiều phần thắng. Nhạc Phi vậy từ nơi này nhận dẫn dắt, hắn nói với Thiệu Dương, Phạm tiên sinh, kim binh thế lớn, như vẻn vẹn chỉ là chúng ta, nhân thủ khó tránh khỏi có chút không đủ. Cho nên, ta ngược lại thật ra cảm thấy, không ngại y nguyên tiếp tục sử dụng kế này, một mặt thu phục các lộ hào kiệt, một mặt đúc lại cửu đình. Phạm tiên sinh cho rằng như thế nào? Thiệu Dương tự nhiên không có ý kiến. Nhạc nguyên soái suy nghĩ chu toàn, nhoáng một cái lại là nhiều năm qua đi, cái này mấy năm ở giữa. Thiệu Dương đi theo Nhạc Phi Nam chinh Bắc chiến, thu phục Dương Tái Hưng một đám mãnh tướng, khiến cho Nhạc gia quân không ngừng lớn mạnh, mà đồng thời, còn lại 8 tôn Lô đỉnh vậy cuối cùng một lần nữa đúc thành. Đúc thành ngày, vân khí ngút trời, một đạo thanh long xuất hiện ở trung nguyên đại địa trên không. Lại nói phương Bắc, Hoàn Nhan Tông bật nhìn xem đạo này thanh long hiện lên ở Đại Tống cương vực phía trên. Hắn không khỏi há miệng ra, một ngụm máu tươi phun ra. Đại Tống khí vận đã khôi phục. Tương phản, này tiêu so sánh, bọn hắn Kim Quốc khí vận lại tại suy giảm mảnh vỡ thời gian đi tới hồi cuối. Đương nhiên, kỳ thật đối với Thiệu Dương tới nói, tại cùng ma nữ gặp mặt, từ trong miệng nàng biết được rất nhiều kinh thế hãi tục tin tức về sau. Thiệu Dương đối với cái này một mảnh vỡ thời gian, liền đã không có càng nhiều nhu cầu. Cửu đỉnh đúc thành, sơn hà chi lực cuồn cuộn mà đến. Thanh long phía dưới, Thiệu Dương lại không khỏi có chút trầm ngâm. Nếu không có ma nữ chi ngôn, lúc này tự nhiên chính là đột phá đến cấp A tuyệt hảo thời điểm. Nhưng Thiệu Dương nhưng trong lòng không tự chủ được nghĩ đến ma nữ lời nói như vậy lên. Mượn nhờ lúc này cơ duyên đột phá, cũng chưa chắc chính là chuyện tốt. Cho nên, Thiệu Dương dứt khoát đem tu vi của mình ngăn chặn, lựa chọn rời khỏi mảnh vỡ thời gian. Vèo, ánh sáng lóe lên về sau, Thiệu Dương đã lại xuất hiện tại chỗ ở. Thiệu Dương có chút định thần, nhìn xem bên ngoài sắc trời. Mặc dù là ban đêm, nhưng hắn vẫn là quyết định trước tiên đi cầu kiến Tang lão. Mà xem như kim chất huy hiệu người nắm giữ, Tang lão tự nhiên vẫn là rất mau tới cùng Thiệu Dương gặp mặt. Thiệu Dương, chuyện gì vội vã như vậy? Tang lão có chút kỳ quái. Thiệu Dương vội vàng cầm mảnh vỡ thời gian bên trong, cùng cái kia ma nữ tiếp xúc đủ loại chi tiết, đều hướng Tang lão nói tỉ mỉ. Cuối cùng, Thiệu Dương nói ra, Tang lão, ngài cho rằng ma nữ này đề nghị có thể được sao? Tang lão vậy không khỏi vẻ mặt nghiêm túc, vạn không nghĩ tới Thiệu Dương lại có thể mang về trọng yếu như vậy một đầu tin tức. Thậm chí liền hắn cũng không dám lập tức làm ra quyết đoán. Cho nên, Tang lão mở miệng, ta cần suy tư dưới, còn muốn cùng Thanh Long, Chu Tước bọn hắn thương nghị dưới. Thiệu Dương gật đầu, hắn vậy minh bạch, đây cũng không phải là dễ dàng quyết định sự tình. Cho nên, Thiệu Dương liền vậy tạm thời trước lui ra, trở về chỗ mình ở, tiếp tục tu luyện. Ngày thứ hai, Tang lão đã lần nữa đem Thiệu Dương gọi tới, vẻ mặt nghiêm túc nói với Thiệu Dương. Thiệu Dương, trước đó E quốc sứ giả tới chơi, song phương thương lượng xong trao đổi mảnh vỡ thời gian, lúc đầu ngươi cũng hẳn là có thể tiến vào một lần bọn hắn mảnh vỡ thời gian. Nhưng bây giờ, có một cái nhiệm vụ trọng yếu hơn muốn giao cho ngươi. Cho nên, một cơ hội này, phía chính phủ không tiếp tục cân nhắc ngươi, hy vọng ngươi có thể đủ lý giải. Đương nhiên, chúng ta khẳng định cũng biết làm ra đền bù. Thiệu Dương lại ngược lại có chút phấn chấn. Tang lão nói như vậy, vậy khẳng định là bởi vì ma nữ sự tình. Bởi như vậy, không thể tiến vào E quốc mảnh vỡ thời gian, cũng là không tính là gì đại sự. Lại nói, phía chính phủ đã nói hội đền bù, nghĩ đến cái này đền bù cũng sẽ không mỏng. Cho nên, Thiệu Dương lập tức nói, tốt, ta không có vấn đề. Tang lão khẽ gật đầu. Thế là, tự nhiên là nói đến phía chính phủ muốn giao cho Thiệu Dương nhiệm vụ. Thiệu Dương, tối hôm qua ta đã trong đêm cùng Thanh Long, Chu Tước bọn hắn thương nghị một phen. Chúng ta nhất trí quyết định, cái này phong hiểm vẫn là đáng giá một bốc lên. Thiệu Dương cũng tịnh không phải đặc biệt ngoài ý muốn, Trên thực tế, mà nữ này chỗ nói điều kiện 10 phần mê người, đặc biệt là đối với bây giờ rõ ràng đã đang phát sinh lấy biến đổi lớn thế giới hiện thực tới nói. Đương nhiên, phía chính phủ vậy khẳng định sẽ có phòng bị Tang lão tiếp tục mở miệng. Đương nhiên, vì phòng bị khả năng phong hiểm, cho nên chúng ta thương nghị một phen, lần này tế đàn xây thiết địa điểm, không thể lựa chọn tại đế đô, còn cần phải khác chọn đất phương. Thiệu Dương hỏi, xây ở chỗ nào? Tang lão nói, Thục Châu, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.